Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1110, chương 44. Trần Bình II, người Trung Quốc đặt tên Thiên Phú. Ngươi là không thể không khâm phục, vậy thì thật là tên gì đều có ở cái này nho nhỏ Trần gia thôn. Bên trong, tên cũng là thiên kỳ bách quái. Tên gì cũng đều có, Trần gia thôn làng cũng không phải đặc biệt lớn. Nhưng bên trong đại họ nhưng không ít, ngoại trừ một nửa người nhà họ Trần ở ngoài. Còn có Hoa, Lý, Vương, Cảnh tứ đại gia ở cái này danh sách lên thì có người gọi Hoa Đoá Đoá. Trần Tiểu Tiểu, Lý Tiểu Long, đúng, ngươi cũng không có nhìn lầm. Là thật sự có người gọi Lý Tiểu Long, hắn lão tử Lý Đại Long cho nhi tử đặt tên thời điểm liền gọi. Cái này tên, lúc đó đăng ký tên đồng chí còn cố ý truy hỏi một hồi, lão tử nhi tử. Lão tử yêu kêu la cái gì cái gì? Các ngươi quản được sao? Lý Đại Long bạo tính khí vừa lên đến, vậy cũng là rất có lực uy hiếp, ngươi hành. Nghe lời ngươi, đăng ký tên đồng chí. Mở ra tay, không hề nói gì, Hoa Đoá Đoá phụ thân là tàn tật. Lúc còn trẻ đánh cá bất hạnh té xuống thuyền, què rồi chân, mẫu thân ở trong thị trấn làm công. Duy thì người một nhà kế sinh nhai sinh hoạt khó khăn liền không cần nhiều lời. Quan trọng nhất chính là, Đoá Hoa bạn học dung mạo xinh đẹp, người cũng phi thường hiểu chuyện. Thành tích học tập cũng còn tốt, thuộc về loại kia ai thấy ai yêu loại hình, trong trường học những kia tiểu tử thúi môn đã đem nàng âm thầm tôn sùng là hoa khôi của trường, mặc dù bọn hắn bản trong lòng cũng không có cái gì hoa khôi của trường rõ ràng khái niệm, nhưng muốn nói ai dung mạo xinh đẹp khiến người ta có hảo cảm, nói trắng ra chính là yêu thích nàng người nhiều nhất, cái kia tất nhiên là Hoa Đoá Đoá. Nếu như không phải thành tích của nàng quá tốt, tương lai vừa nhìn liền không phải dân chúng, không biết bao nhiêu người cha đã kéo bình rượu tìm hắn ba tán gẫu việc kết hôn, dân quê giản dị chạm trổ ở xương tủy của bọn họ bên trong, cho nhi tử tìm vợ thời điểm cũng phải một cái môn đăng hộ đối cái cửa này hộ, nói không chỉ là gia đình còn có hai đứa bé, nếu như hai đứa bé chênh lệch quá to lớn, hai tử gia trưởng cũng là không hy vọng xa vời. Trong tiểu thuyết loại kia cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga kiều đoạn, ở chân thực trong thôn là rất khó coi đến đem cơ hội cho như vậy một đứa bé, vừa có thể để cho nàng ở sinh hoạt lên được trợ giúp, cũng có thể càng tốt hơn tuyên truyền cho bọn họ làng nhỏ. Lão hiệu trưởng hiển nhiên cũng là sớm có dự định, tiết mục tổ xem qua Đoá Hoa bức ảnh sau khi tương tự phi thường hài lòng, không thi phấn trang điểm, không có trong thành cùng tuổi nữ hài loại kia hóa trang kỹ xảo, thanh thanh thản thản gương mặt chính là đẹp đẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn thật giống trải qua đúc từ ngọc như thế, khiến người ta chọn không ra bất kỳ tật xấu gì. Càng quan trọng chính là tiểu cô nương trên người còn có một loại điềm tĩnh khí chất, này lớn rồi không làm siêu sao cũng có thể tiếc nha. Đoàn kịch nhiếp ảnh ra lắc đầu than thở, làm siêu sao nào có như vậy dễ dàng. Mọi người đều là làm nghề này, càng rõ ràng nghề này nước đến tột cùng sâu bao nhiêu. Một cái tốt nữ hài, thật sự lựa chọn làm siêu sao, không hẳn là một cái tốt lối thoát, mắt thấy sự tình liền muốn như thế định ra đến rồi. Trong trường học đột nhiên truyền đến thanh âm huyên náo, đánh nhau. Đệ tứ tiểu học những kia hỗn cầu lại tìm đến cửa. Bọn họ điên rồi sao? Lẽ nào trước vẫn không có giáo huấn đủ, còn không phải Dương Khai tiểu tử kia, rầm rầm rầm từng trận cái bàn di chuyển thanh. Trong trường học một đám chừng 10 tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch liền xông ra ngoài, thời đại này bọn nhỏ dinh dưỡng đều theo tới, dù cho là những kia chừng 10 tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch, cái đầu cũng đều không lùn có 1m34, có thậm chí đạt đến 1m56, cùng người trưởng thành so ra cũng là thấp một đầu mà thôi. Làm mười mấy hài tử lao ra thời điểm Sự tình chỉ lát nữa là phải không thể thu thập những hài tử này cầm trong tay không biết từ đâu tới. Đây mộc côn, có thậm chí đeo bọc sách, cái kia túi sách nặng trình trịch, nhìn có thể không giống như là trang sách vở nghề nghiệp nhạy cảm khứu giác. Để nhiếp ảnh ra theo bản năng mở ra máy thu hình, đúng. Còn không chờ hắn có hành động, tiết mục tổ người phụ trách một cái tát hô ở màn ảnh lên. Đem màn ảnh nắp đóng lại, đâu? Nhiếp ảnh gia kinh ngạc nhìn mình người lãnh đạo trực tiếp, muốn nhớ chúng ta tiết mục tổ tuyên. Truyền, vật này có thể có muốn không? Lúc trước tiết mục tổ truyền phát tin tiết mục bên trong. Bởi vì giá trị quan cần, bọn họ thường thường đem nông thôn học sinh hàng ngày cho tối ưu hóa bọn nhỏ đều là thuần khiết chỉ. Là bọn hắn thông thường hành vi đều chịu đến người nhà mình cùng cảnh vật chung quanh ảnh hưởng nói. Thí dụ như trước ở tiết mục tổ bên trong quen thuộc với đánh nhau mắng người đều là trong thành thị. Bạo lực thiếu niên nông thôn hài tử bình thường biểu hiện đều phi thường thuần phác. Không có nói muốn đánh nhau mắng người cái gì nhưng tình huống chân thực. Thực sự là như vậy sao? E sợ vừa vặn ngược lại nói đến đánh nhau mắng người. Những kia từ nhỏ ở mật bình bên trong lớn lên thiếu gia dê con môn. Có chỗ nào khả năng là nông thôn hài tử đối thủ? Đánh nhau, mắng người, dưới cái nhìn của bọn họ. Có điều là bình thường nhất, có điều sự tình. Thậm chí có thể nói là bọn họ hàng ngày trường học xác nhập trường sau khi. Cơ quan thứ nhất tiểu học. Đệ nhị tiểu học vẫn như cũ là thứ nhất tiểu học cùng đệ nhị tiểu học Trần Gia Thôn đổi thành thành. Nhỏ đệ tam tiểu học, bên cạnh bọn họ cái kia làng chính là đệ tứ tiểu học này hai trường tuy rằng phân chia ở hai cái. Trong thôn, thế nhưng trường học cùng trường học trong lúc đó nhưng là dựa vào tổng khoảng cách liền 100 mét. Cũng chưa tới hai trường học sinh trong lúc đó. Thường thường sẽ có một ít mâu thuẫn bọn họ đến từ không giống thôn xóm. Không giống trường học từng người có đầu của mình liền. Mâu thuẫn liền sản sinh tuy rằng quy mô lớn đánh nhau không có mấy lần. Nhưng quy mô nhỏ đánh nhau nhưng không ít đều là máu nóng người trẻ tuổi. Đánh nhau cũng không cái gì chỗ hỏng hơn nữa hiện tại bọn nhỏ thành thục sớm. Ra tay phi thường có chừng mực vừa sẽ làm người đau. Nhường ngươi khó chịu, đồng thời còn nhường ngươi có nỗi khổ không nói được trường học đối với chuyện như vậy. Tự nhiên là nghiêm lệnh cấm chỉ có thể toàn giáo 300 người. Có vượt qua 1 năm người làm như vậy trường học phương diện cũng là không thể làm gì. Chính là pháp không trách chúng, ngươi cũng không thể đem những hài tử này môn toàn bộ đều khai trừ chứ. Còn nữa nói, từ nông thôn trường lên hài tử. Này cũng không thể coi là cái gì đại sự trong ngày thường chỉ cần không phải náo động đến đặc biệt. Nghiêm trọng, bao quát lão hiệu trưởng ở bên trong, đều là mở một con mắt nhắm một con mắt chỉ là hôm nay thời cơ này thật không tốt lắm. Lãnh đạo cùng tiết mục tổ đều đến rồi. Trường học nhưng gây ra bạo lực sự kiện lão hiệu trưởng một trương lão mặt trắng xanh hiện tại. Nhưng là tự học thời gian. Đối phương học sinh làm sao có khả năng vào lúc này vọt tới trường học của bọn họ đến. Này rõ ràng là cố ý gây ra a có người không nhìn nổi hắn lão Trần tốt, đáng ghét. Một tấm nét mặt già nua làm mất đi sạch sành xanh. Lão hiệu trưởng thở phì phò xông ra ngoài, đều cho lão tử, thoại vừa nói ra khỏi miệng. Lão hiệu trưởng cũng biết mình nói lỡ, trở về. Vừa nhìn lão hiệu trưởng đứng ra. Những kia nguyên bản nóng lòng muốn thử đám con nít cũng thành thật đi. Bọn họ bé ngoan đứng ở nơi đó dĩ nhiên không có chạy. Tiết mục tổ lòng người bên trong vừa vững nếu như những học sinh này không bị ràng buộc. Bọn họ còn thật không dám tiếp tục ở đây vỗ chuyện này quả thật liền muốn mệnh a. Cũng may, những hài tử này môn vẫn không có xấu đến cái kia mức. Bọn họ còn có thể được đến lão sư ràng buộc vậy thì rất tốt. Chỉ cần nghe lời, bọn họ tiết mục tiến hành cũng sẽ khá thuận lợi b càng nhiều tiểu thuyết đặc sắc. Hoan nghênh phỏng vấn mọi người đọc sách viện cầu vote 10 đờ cuối chương hưng.